Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Audio Hy. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe câu chuyện A Mạch Tòng Quân của tác giả Tiên Chanh. Chương 74. Anh ta buông cổ tay A Mạch ra, dùng mũi chân hất một cái, thanh chùy thủ kia liền rơi vào tay anh ta. Hình dạng thanh chùy thủ này đúng là hiếm thấy, cũng rất sắc bén. Thường Ngọc Thanh nhịn không được khen lên một tiếng. Cổ tay A Mạch đã bị trật khớp, nàng cũng không nguyện ý bị yếu thế trước mặt Thường Ngọc Thanh, chỉ nắm chặt cổ tay, cắn răng, không nói gì. Thường Ngọc Thanh thấy trán nàng đã toát mồ hôi mà cổ họng vẫn không một tiếng rên, trong lòng bất giác có chút bội phục sự quật cường của nữ nhân này. Vết thương trên cánh tay trái anh ta lại chảy máu, nhất thời không để ý tới A Mạch nữa, lùi ra phía sau vài bước rồi ngồi xuống. Một tay cởi áo đơn, bắt đầu xử lý vết thương trên cánh tay trái. Anh ta bị vết thương này khi cấm vệ quân đuổi giết, bởi vì sợ vết máu làm bại lộ hành tung cho nên mới vội vàng băng lại. Giờ cởi ra, máu lại theo vết thương chảy xuống. Thường Ngọc Thanh lấy kim sang dược đổ lên, lại xé tấm áo đơn thành băng, băng vết thương lại. Khi ngẩng đầu lên, thấy A Mạch vẫn nắm cổ tay, dựa vào vách đá, mi mắt cụp xuống, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Thường Ngọc Thanh đứng dậy, đánh giá bốn phía xung quanh. Phía trên khe đá này tuy hẹp, nhưng không gian phía dưới lại rộng rãi. Chỉ có khoảng trống này là lộ ra chút ánh sáng. Còn hai bên sơn động đều tối như mực, không biết thông tới đâu. Khối đá này một mặt thẳng đứng, lại mọc đầy rêu xanh, không thể lên được, mà mặt kia lại càng khỏi phải nói. Bề mặt lõm vào trong, nếu muốn đi lên lại chỉ càng là si tâm vọng tưởng. Thường Ngọc Thanh tính toán độ cao, ước chừng chiều cao của ba người cộng lại. Nhưng nếu hai người phối hợp muốn đi ra ngoài, thật ra cũng không phải là khó. Người đưa chùy thủ cho ta. A Mạch đột nhiên nói. Ta cam đoan sẽ không lừa ngươi nữa. Thường Ngọc Thanh đưa mắt liếc xéo A Mạch một cái. Ánh mắt có chút trào phúng, như thể đang hỏi nàng sao lại đưa ra một yêu cầu ngây thơ như vậy. A Mạch nhìn thẳng vào mắt anh ta, thản nhiên nói. Hoặc là đem chùy thủ trả lại cho ta, hoặc là cưới cho ta một giao ngày tại đây đi. Thường Ngọc Thanh thấy A Mạch nói quyết liệt như thế, liền giơ thanh chùy thủ kia lên ngắm, không chút để ý hỏi. Thứ này rất quan trọng với ngươi sao? Trừ phi ta chết thì ngươi mới có thể lấy nó từ trên thi thể của ta. A Mạch đáp lời. Thường Ngọc Thanh khẽ giật mình, lại nở nụ cười. Một bên tiếp tục đùa nghịch thanh chủy thủ trong tay, một bên lại nhìn A Mạch một cách không có hảo ý, cố ý trêu đùa nói. Trả lại cho ngươi cũng được, nếu ngươi cởi quần áo ra thì ta liền trả thanh chủy thủ này lại cho ngươi. A Mạch vốn đã cởi thanh sam phủ lên trên tảng đá lăn xuống dốc núi, hiện tại trên người chỉ còn lại một tấm áo trong màu trắng. Nghe anh ta nói như thế thì không hai lời, đưa một tay lên, cởi áo. Thường Ngọc Thanh lúc đầu chỉ mỉm cười nhìn, nhưng đến khi A Mạch để lộ tấm vải quấn ngực bên trong ra, thì anh ta không thể cười nổi nữa. A Mạch cởi áo trong xong, ngẩng đầu, liếc mắt, nhìn Thường Ngọc Thanh. Thấy anh ta không tỏ thái độ gì, lại cúi đầu, cởi tiếp tấm vải quấn ngực. Thường Ngọc Thanh đột nhiên lạnh giọng quá. Đủ rồi! Xong rồi vung tay, ném thanh chỉ thủ qua lại chỗ nàng. A Mạch vội vàng dùng tay đón lấy, dắt trở lại trong giây. Thường Ngọc Thanh khinh thường nói với nàng. Cho dù người có chỉ thủ trong tay thì cũng không làm gì được ta. A Mạch không nói gì, chỉ cúi đầu mặc lại quần áo. Nhưng một tay của nàng đã bị trật khớp. Nếu chỉ cởi áo thì không sao, nhưng để mặc lại thì không dễ chút nào. Mặc dù đã dùng tới răng để giữ, nhưng vẫn không thể khép lại vạt áo trước ngực. Thường Ngọc Thanh thấy vậy, rút cuộc nhịn không được mà lên tiếng mỉa mai. Cởi ra thì sao mà nhanh, Mặc vào lại không nhanh được như lúc cởi thế. Người... A Mạch ngẩng phát đầu nhìn anh ta, trong đôi mắt ngập lệ gần như tóe ra lửa. Thường Ngọc Thanh sửng sốt nhìn, chợt nghe thấy A Mạch giận dữ nói. Ta không có lòng tự trọng, ta không biết liêm sỉ, chẳng phải đó là điều mà người muốn nói hay sao? Ta không có lòng tự trọng đấy, ta không biết liêm sỉ đấy. Tự trọng có đem lại cơm ăn cho ta không? Liêm sỉ có bảo vệ được tính mạng cho ta không? Tự tôn liêm sỉ của các ngươi quan trọng như thế, nhưng với ta thì chẳng đáng một xu. Thường Ngọc Thanh sửng sốt một lúc, sau đó mới trầm mặc đi đến bên cạnh A Mạch, trước ánh mắt đề phòng của nàng. Nhìn chằm chằm vào anh ta, tay trái của anh ta chậm rãi nâng cánh tay phải bất động của nàng lên, rồi dùng tay phải của mình cầm lấy bàn tay bị trật khớp của A Mạch, giật mạnh một cái. Chỉ nghe một âm thanh khô khốc vang lên, cổ tay bị trật khớp của A Mạch đã khôi phục lại vị trí. A Mạch còn chưa hết kinh ngạc, chợt nghe Thường Ngọc Thanh nói. Bàn tay này trong vòng một tháng không được dùng sức. Anh ta thấy A Mạch vẫn còn đang kinh ngạc nhìn mình thì không khỏi cười nói. Người không cần cảm kích ta, trên sa trường mà thấy mặt thì chỉ có thể là người chết ta sống. A Mạch hừ lạnh một tiếng, cả giận nói. Ta vì sao phải cảm kích ngươi? Bàn tay ta bị trật khớp như vậy chẳng phải là do ngươi ban tặng hay sao? Thường Ngọc Thanh nhếch miệng định phản bác rồi lại thôi, chỉ nói. Ta đâu cần phải đấu võ mồm với một nữ nhân như ngươi. Nói xong lại thăm dò, tìm đường ra khỏi cốc. Ngươi ở lại đây. Thường Ngọc Thanh gọi A Mạch. A Mạch nghe vậy liền liếc mắt nhìn Thường Ngọc Thanh rồi chậm rãi đi qua. Ngươi kêu ta lên rồi ta sẽ quay lại kéo ngươi lên. Thường Ngọc Thanh nói với nàng. A Mạch ngửa đầu lên trên, nói. Nơi này không thể lên được, có kiểu ngươi thì ngươi cũng không thể lên được. Nàng thấy Thường Ngọc Thanh hơi nhíu mày kiếm lại, liền nói tiếp. Tay phải của ta không thể dùng sức, tay trái của ngươi lại đang bị thương. Cho dù ta có kiểu ngươi lên thì ngươi cũng không thể lên trên được. Thường Ngọc Thanh nhìn A Mạch lại đột nhiên nhướng mày, cười hỏi nàng. Ngươi sợ sau khi ta lên được rồi sẽ thất tín, không chịu kéo ngươi lên. A Mạch nghe vậy liền nhếch miệng, trào lọng nói. Tướng quân cả nghĩ rồi, hiện tại ở gần tướng quân với ta không khác gì là kề sát địa ngục. Ta chỉ ước có thể mau chóng tiễn bước ngươi đi. Ta lên được hay không thì có gì phải ngại. Lên rồi tính mạng cũng vẫn nằm ở trong tay ngươi đó thôi. Còn không bằng tự mình ở lại đây có khi còn tốt hơn. Không chừng còn có thể lưu lại một cái mạng. Thường Ngọc Thanh không ngờ A Mạch lấy lý do như vậy ra để thoái thác, nhất thời giận run người. Một lúc sau mới nói. Người ở đây thì chống chọi được bao lâu? Bị giam trong này không chết đói thì cũng chết khát. A Mạch lại cười khẩy nói. Thường tướng quân không cần làm ta sợ. Nếu như nơi này chỉ có một mình ta, sợ là chẳng chết đói mà cũng chẳng chết khát. Tại sao? A Mạch liếc mắt nhìn Thường Ngọc Thanh đáp. Chúng ta đều dùng cách thức giống nhau để lừa cấm vệ quân. Bọn họ cũng không phải là đồ ngốc. Đợi cho đến khi xuống dốc núi tìm liền biết cái lăn xuống núi chỉ là tảng đá, tất nhiên sẽ quay lại tìm tiếp. Đến lúc đó nếu như hai người chúng ta đều ở đây, sợ là đều phải mất mạng, mà nếu như chỉ có một mình ta, ta lại còn có thể kêu cứu. Thường Ngọc Thanh cảm thấy kỳ quái, liền hỏi. Người đã dám kêu cứu, vì sao vừa rồi còn muốn trốn? A Mạch đỏ mặt. Nàng làm sao dám nói mình là vì nhát gan, thấy có người đuổi liền chạy. Thường Ngọc Thanh thấy phản ứng của A Mạch như thế, không khỏi cười ha hả, nói tiếp. Là vì ngươi không biết người bọn họ muốn tìm là ta, còn tưởng là bắt ngươi cho nên mới hoảng sợ mà nhảy xuống nơi này. A Mạch không để ý đến sự bỡn cợt của Thường Ngọc Thanh, đột nhiên nói. Còn có một cách có thể rời khỏi nơi đây. Chỉ là không biết tướng quân ngài... Chỉ là không biết tướng quân ta có tin người hay không. Thường Ngọc Thanh tiếp lời nàng. Nếu người nói cái cách đơn giản đó là muốn ta kiệu người lên trước, thì ta có thể nói là ta làm được, nhưng ta sẽ không làm, vì ta không tin người. A Mạt cười cười đáp. Vậy thì không có cách nào khác là chờ chết rồi. Thường Ngọc Thanh nhìn A Mạt không nói. Hai người giằng co, bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng người truyền đến. Thường Ngọc Thanh vội đưa tay, kiềm chế cổ nàng, thấp giọng nói. Không được lên tiếng. Chỉ nghe thấy bên ngoài có tiếng người quát. Tìm cẩn thận lại cho ta, cho dù có diệt hết cỏ ở đây cũng phải tìm ra. Thường Ngọc Thanh cùng A Mạt đều cả kinh, hai người không hẹn mà cùng chậm rãi lùi sâu vào trong khe đá. Vừa ẩn vào chỗ tối, chợt nghe thấy trên đỉnh đầu có tiếng động. Chỗ có dài che lấp miệng khe đá bị một trường thương đẩy ra, có người kêu lên. Bộ đầu, bên này hình như có một cái khe. Mấy trường thương liền xuất hiện ở miệng khe đá, có người thử khua xuống phía dưới rồi kêu lên. Xem ra là khá sâu, tặc nhân có lẽ trốn ở bên dưới. Thường Ngọc Thanh ngẩng đầu nhìn, ghé miệng sát bên tai A Mạt thấp giọng nói. Đi vào trong. A Mạt quay đầu nhìn thoáng qua, bên trong tối đen như mực không thể nhìn thấy gì, nhìn không được thấp giọng hỏi. Nếu không thông thì làm sao bây giờ? Thường Ngọc Thanh hắc hắc cười hai tiếng nói. Vậy thì đổ cho vận khí của chúng ta đi. Nếu có thể thông đến nơi khác, người và ta cùng tìm được đường sống. Nếu không thông, ta chỉ có thể để người chết cùng ta, tránh cho ta trên đường xuống hoàng tuyền khỏi cảm thấy tịch mịch. Phía trên, binh lính đã gọi người đốt đuốc. Thường Ngọc Thanh thấy không thể tiếp tục chần chờ hơn nữa, chỉ cười, nói khẽ vào tai A Mạt. Đem thành chỉ thủ của người đưa cho ta trước, ta cũng không dám cam đoan rằng đợi lát nữa đi đến nơi chỗ tối lửa tắt đèn, người sẽ không tranh thủ cho ta một dao. Ta nói thì sẽ giữ lời. A Mạt đáp. Thường Ngọc Thanh thấp giọng cười nói. Lời nói của người ta không tin tưởng. Nói xong, liền ngồi xổm xuống, lần tay vào trong giày của A Mạt lấy ra thanh chủy thủ. Khống chế A Mạt lùi vào sâu trong sơn động. Càng đi sâu vào trong, ánh sáng càng yếu ớt. Về sau, đến xòe bàn tay ra cũng không thể nhìn thấy rõ năm ngón. Thường Ngọc Thanh cũng không tiếp tục khống chế A Mạt nên buông nàng ra, dùng bàn tay phải nắm lấy bàn tay trái của A Mạt, thấp giọng cười nói. May là chúng ta không bị thương cùng một bên, bằng không dắt tay nhau đúng là một chuyện thật phiền toái. A Mạt không phản kháng, rất nhu thuận để mặc cho Thường Ngọc Thanh cầm tay kéo đi. Trong động tối đen, chỉ có thể lòng tay vào vách đá mà đi. Hai người nắm tay nhau cùng bước, thật giống một đôi tình nhân yêu đương cuồng nhiệt. Càng đi sâu vào trong núi, dưới chân càng khó đi. Thường Ngọc Thanh ở phía trước thỉnh thoảng lại nhắc nhở A Mạt chú ý đá vụn ở dưới chân. Mặc dù như vậy, A Mạt vẫn là bị vấp ngã, thiếu chút nữa là kéo Thường Ngọc Thanh té lăn trên mặt đất. Thường Ngọc Thanh kéo A Mạt đứng lên, A Mạt đầu đến nỗi hít hà, suýt xoa một lúc rồi mới nói, đi thôi. Ai ngờ Thường Ngọc Thanh cũng không cử động, yên lặng một lát rồi đột nhiên nói. Mạch Tuệ, bỏ hòn đá trong tay người xuống. A Mạt trong lòng cả kinh, miệng lại ngây ngốc hỏi. Hòn đá nào? Thường Ngọc Thanh không nói gì. Trong bóng tối, rõ ràng biết anh ta không thể nhìn thấy mình. Song A Mạt tự hồ vẫn cảm thấy ánh mắt dọa người của Thường Ngọc Thanh, liền cười cười, vui vẻ vứt hòn đá trong tay xuống, cười nói. Hay, sao người biết trong tay ta có hòn đá? À, vừa rồi diễn xuất có gì không đúng sao? Thường Ngọc Thanh cười nhạo một tiếng rồi đáp. Người diễn rất thực, bằng không ta cũng sẽ không kéo người đứng lên. Nhưng người dù thế nào cũng là một nữ nhân. Làm gì có nữ nhân nào sau khi té ngã đứng lên lại không phủi đất cát bám trên người. Người không phủi, tất nhiên là vì trong tay người đang cầm vật gì đó. Anh ta dừng lại một chút, bàn tay đang nắm lấy tay của A Mạt càng gia tăng thêm lực đạo, lại cười khẩy nói. Mạch Tuệ, ta khuyên ngươi vẫn nên ít nhiễu động tâm tư đi thôi. Ngươi cho là có đá trong tay thì có thể làm được gì ta? Vẫn nên thành thật thì tốt hơn, nhất thời chọc giận ta, ngược lại sẽ có trò hay cho ngươi xem. A Mạch nghe vậy thì trầm mặc một lát, sau đó mới bình tĩnh đáp. Thành thật sao? Không ra được cũng chết, mà ra ngoài rồi cũng phải chết ở trong tay ngươi thôi. Thường Ngọc Thanh nhất thời sửng sốt, một hồi lâu sau hắn nói. Nếu chúng ta có thể sống sót ra ngoài, ta đáp ứng sẽ thả ngươi đi. Thật sao? A Mạc vội vàng hỏi lại. Thường Ngọc Thanh đáp. Ta có thể đáp ứng ngươi thì tất nhiên là thật. Ngươi cho ta là loại nữ nhân như ngươi sao? A Mạc cười nói. Ngươi không phải nữ nhân như ta, tất nhiên là tốt rồi. Thường Ngọc Thanh chỉ hừ lạnh một tiếng, quay lại kéo A Mạch tiếp tục sờ soạng đi về phía trước. Đi được một đoạn, đột nhiên lại nói. Ngươi cũng là chủ tướng trong quân Giang Bắc, nếu ta muốn giết ngươi thì sẽ là ở trên chiến trường. A Mạch nghe anh ta nói như vậy thì ngược lại cảm thấy yên lòng, thuận tay ném nốt hòn đá còn lại vừa lén nhặt lúc trước đi, rồi cười nói. Như vậy thì tốt. Thường Ngọc Thanh nghe được âm thanh hòn đá rơi xuống đất, lúc này mới hiểu rằng hóa ra vừa rồi A Mạch đã nhặt hai hòn đá, chứ không phải là một, không khỏi có chút nổi giận nói. Người nữ nhân này! Anh ta nhất thời cũng không biết phải dùng từ ngữ nào để hình dung về A Mạch, chỉ cười lạnh hai tiếng nói. Tài người thật ra cũng không hề nhỏ nhỉ, đã bị thương rồi còn dám như thế, về sau có thể nào ráng chịu. A Mạch nghe vậy cũng không cùng anh ta đấu võ mồm nữa, hai người nhất thời đều trở nên yên lặng, chỉ tiếp tục sờ soạng đi về phía trước. Không biết đã đi được bao lâu mà bốn phía vẫn tối đen như mực, hang đá kia dường như không có điểm cuối. Trong lòng A Mạch dần dần có chút lo lắng, rốt cuộc không chịu nổi áp lực, liền mở miệng phá vỡ sự yên tĩnh. Người có phát hiện ra không? Chúng ta hình như vẫn đang đi rất sâu vào lòng đất. Thường Ngọc Thanh sớm đã quên mất là A Mạch không nhìn thấy mình, theo bản năng khẽ gật đầu. Anh ta thấy A Mạch không nói gì, nghĩa là nàng đang sợ, không khỏi nhếch miệng cười, cố ý đe dọa A Mạch. Có lẽ đây là đường xuống địa ngục hoàng tuyền. A Mạch nhịn không được châm biếm. Nhưng thật ra lại rất thích hợp để loại người như ngươi đi. Thường Ngọc Thanh cũng không nổi giận, ngược lại cười ha ha hai tiếng nói. Sớm muộn gì cũng không tránh được phải xuống hoàng tuyền, giờ bên người lại có mỹ nhân làm bạn, thật ra cũng không tệ à. A Mạch không buồn để ý đến anh ta, đi được một lát rồi lại đột nhiên nói. Thạch động này có thông ra ngoài, trong này rõ ràng có dòng khí lưu động, cho nên phía trước chắc chắn là có cửa ra. Quả nhiên, đi tiếp một đoạn nữa, phía trước đã không còn tối đen mà mơ hồ lộ ra chút ánh sáng. Tiếp tục đi, tuy rằng vẫn chưa nhìn thấy lối ra, nhưng trên đầu cũng không phải là vách đá nữa mà đã lộ ra một khoảng không, chẳng qua là cách mặt đất ước chừng ngàn thước có thừa. Thế này thật đúng là còn khó hơn lên trời. A Mạch ngửa đầu, nhìn không gian phía trên vách núi đang lộ ra một chút tinh quang, không khỏi thở dài. Chương 75. Có thể nhìn thấy bầu trời, trong lòng hai người đều cảm thấy nhẹ nhõm. Thường Ngọc Thanh lại cười nói. Có lẽ bên ngoài chính là thế ngoại đào nguyên. A Mạch lại đáp. Là cái gì cũng được, chỉ cần có thể tìm được cái ăn. Lời nói này thực sự là đại sát phong cảnh. Chẳng qua Thường Ngọc Thanh cũng không thể phản bác. Chính anh ta cũng đã hai bữa liên tiếp chưa ăn cơm, lại mò mẫm đi từ lúc nửa đêm, hiện tại cũng cảm thấy đói khát vô cùng. Anh ta kéo cánh tay của A Mạch nói, vậy thì đi nhanh lên. Có hy vọng phía trước, bước chân của hai người cũng trở nên nhẹ nhõm. Ông trời cũng mở lòng thương xót, khiến hai người họ mơ hồ nhìn thấy cửa ra phía trước. Trên mặt Thường Ngọc Thanh không khỏi lộ ra chút ý cười sảng khoái, dắt tay A Mạch chạy nhanh hơn. Nhưng khi chạy đến lối ra thì cũng là lúc giật mình đứng sững lại. Ngay cả bàn tay vẫn luôn nắm lấy tay A Mạch cũng không hề buông lỏng ra. Con đường này đâu phải dẫn đến cảnh thế ngoại đào nguyên. Sườn núi tả hữu hai bên đều là vách đá thẳng đứng cao ngàn thước. Trước mặt một dòng sông lớn cuồn cuộn chảy xuôi. Hóa ra tạo hóa chỉ tạo ra một cái khe nhỏ hẹp mà thôi. A Mạch đưa mắt nhìn chung quanh. Bên kia sông tuy cũng là sườn dốc, nhưng không cao đến nỗi không thể qua được như vách đá bên này. Liền nói, có lẽ đây là sông Thanh Thủy. Thanh Thủy là con sông lớn nhất của vùng Giang Nam, chảy từ Thúy Sơn vào Thanh Hồ. Sông Hộ Thành của Thịnh Đô chính là lấy nguồn nước từ nơi này. Thường Ngọc Thành liếc mắt nhìn A Mạch rồi hỏi, người có biết bơi không? Biết bơi. A Mạch tìm một khối đá sạch sẽ ngồi xuống, lắc đầu nói, ta không biết. Thường Ngọc Thanh nhìn con sông lớn đến xuất thần, lại nghe A Mạch nói, bây giờ đã ra ngoài rồi, ngươi đem chỉ thủ trả lại cho ta đi. Thường Ngọc Thanh quay đầu nhìn A Mạch, lại đột nhiên nở nụ cười nói, không được, nơi này nếu không thể qua, chúng ta sẽ phải quay trở lại. Nên ta chưa thể đưa lại chỉ thủ cho người được. A Mạch ngước mắt nhìn Thường Ngọc Thanh rồi lại cúi đầu tự cầm vào đầu gối nói, quay lại để chui đầu vào lưới sao? Mà ta cũng không có sức để đi nữa. Người muốn đi thì cứ tự mình đi, ta không đi. Thường Ngọc Thanh ngồi xổm xuống trước mặt của A Mạch hỏi, vậy người muốn ở lại đây chẳng phải là cũng muốn chờ chết hay sao? Chờ vận khí đi, có lẽ sẽ có con thuyền nào đó đi qua, đến lúc đó chỉ cần ta lớn tiếng kêu cứu là được. Vạn nhất không có thuyền qua đây thì làm sao? Thường Ngọc Thanh lại hỏi. A Mạch ngẩng đầu cười đáp. Vậy thì như người nói, ngồi chờ chết thôi. Thường Ngọc Thanh nheo mắt nhìn A Mạch một khắc rồi chậm rãi nói. A Mạch, người biết bơi. A Mạch cũng không nhìn thẳng vào mắt của Thường Ngọc Thanh đáp. Không sai, ta biết bơi, chẳng những biết mà còn bơi rất giỏi. Thế thì sao nào? Ngươi đồng ý thả ta đi, nhưng liệu có tin rằng ta sẽ mang ngươi qua sông không? Hai người đều im lặng. Một lúc lâu sau, khóe môi của Thường Ngọc Thanh nhẹ nhàng cong lên, cười nói. Ta tin ngươi. Câu trả lời này lại nằm ngoài dự kiến của A Mạch. Nàng lại nhìn Thường Ngọc Thanh một lát, nhẹ nhàng gật đầu nói. Tốt lắm, ta mang ngươi qua. Nhưng nếu ngươi vẫn muốn giữ cổ của ta, thì ta không thể mang ngươi đi được. Thường Ngọc Thanh cười, đứng dậy, đi đến bên cạnh mặt nước nhìn, quay đầu hỏi A Mạch. Vậy ngươi làm thế nào để đưa ta qua sông? Bơi qua thôi. A Mạch tức giận đáp, nàng đứng dậy, quan sát trong nước một lát, sau đó vừa cởi áo, vừa phân phó Thường Ngọc Thanh. Cởi quần áo ra đi. Thường Ngọc Thanh sửng sốt, kinh ngạc nhìn A Mạch, mắt thấy nàng cởi áo xong, lại cởi bỏ giày, cởi luôn cả quần dài, ngay cả dải vải trắng bên hông cũng cởi ra, chỉ còn lại mảnh vải quấn quanh ngực cùng một thân quần đùi. A Mạch lâu không nghe thấy động tĩnh của Thường Ngọc Thanh, liền quay nhìn lại, thấy anh ta vẫn kinh ngạc đứng đó nhìn mình, không khỏi có chút nổi giận, lạnh giọng nói. Ta không phải là nghiện cởi quần áo này khi vào nước sẽ nặng ngàn cân, tay phải của ta lại không thể dùng lực, nếu ngươi vẫn mặc quần áo thì ta không thể vừa bơi vừa mang ngươi qua được. Thường Ngọc Thanh đã phục hồi tinh thần lại, trên mặt có chút xấu hổ. Lại vẫn nhìn A Mạch từ trên xuống dưới rồi cười nói. Dáng người của ngươi so với năm trước tốt hơn rất nhiều. A Mạch nghe anh ta nói ra những lời vô sỉ như thế, tức giận đến cực độ. Lại cố gắng nén lại, quay đi, không thèm để ý đến Thường Ngọc Thanh. Bắt đầu khởi động tay chân, một lát sau, chợt nghe Thường Ngọc Thanh ở phía sau nàng cười hỏi. Cái này có cần cởi ra hay không? A Mạch quay đầu liếc anh ta một cái, thấy anh ta ngoại trừ quần áo trên người đã cởi ra, còn tay thì vẫn đang cầm lưng quần đùi nhìn mình cười. Tùy ngươi, A Mạch đáp, lại xoay người cầm dây lưng đi đến trước mặt của Thư Ngọc Thanh nói. Ta phải trói hai tay của ngươi lại. Thư Ngọc Thanh càng cười tươi hơn, hỏi nàng. Trói tay làm gì? A Mạch đáp. Nếu ta không trói tay người lại, chẳng phải sẽ bị người kéo cho chết chìm dưới đáy sông hay sao? Ta sẽ không hoảng sợ. Thư Ngọc Thanh đáp. A Mạch cười cười nói. Người không biết bơi, khi xuống nước không thể không cảm thấy hoảng sợ. Người chưa từng nghe qua câu chết đuối với được cọng rơm hay sao? Người sắp chết đuối, ngay cả cọng rơm còn gắt gao bám lấy. Huống chi, ta lại là một con người. Nếu ngươi không muốn trói tay lại cũng được. Vậy ngươi xuống nước trước đi, chờ đến khi ngươi bất tỉnh rồi ta sẽ xuống kéo ngươi bơi qua. Nếu để ngươi cùng rơi xuống nước khi vẫn còn tỉnh táo thì chẳng khác nào ta tự đánh mất tính mạng của mình vào tay ngươi. Thư Ngọc Thanh cũng lắc đầu, nhướng mày cười cười rồi nói. Nếu ngươi trói ta thì chẳng phải ta cũng tặng không tính mạng của mình cho ngươi hay sao? Ta tin ngươi có thể đưa ta qua sông, ngươi cũng phải tin ta sẽ không hoảng sợ. A Mạch thấy Thư Ngọc Thanh nói cũng có lý, nên cũng không tiếp tục ép buộc anh ta nữa, chỉ nói. Nhưng ngươi phải nhớ là khi qua bên kia sông, ngươi phải trả chủy thủ lại cho ta, chúng ta đường ai nấy đi. Được, Thư Ngọc Thanh sảng khoái đáp. A Mạch liếc mắt nhìn thanh chủy thủ trong tay Thư Ngọc Thanh, lại nói thêm. Người vẫn nên đem chủy thủ dắt ở trên người đi, ta sợ lát nữa xuống nước người bị kích động mà buông nó ra, làm rơi xuống đáy sông rồi, ta mò nó không nổi. Thư Ngọc Thanh đem lời, Thư Ngọc Thanh theo lời, đem chủy thủ dắt ở bên sườn. A Mạch nhảy xuống nước trước, hiện đã là cuối thu, lại là lúc bình minh, nhiệt độ trong nước lạnh đến thấu xương. A Mạch lấy tay, vớt nước xoa lên trên cánh tay. Quay lại, thấy Thư Ngọc Thanh vẫn đứng cạnh vách đá không chịu xuống, liền cười nói. Nếu người không dám nhảy, thì cứ lần theo vách đá mà đi xuống. Thư Ngọc Thanh nghe vậy cười cười, không để ý đến sự khích bác của A Mạch, liền theo vách đá bước xuống nước. Một tay vịn vào vách đá, một tay kia chìa về phía A Mạch. A Mạch cũng bật cười, lên tiếng hỏi. Ngươi không phải là cho rằng ta sẽ dùng một tay mà kéo ngươi qua sông đấy chứ? Thư Ngọc Thanh nhướng mày hỏi lại. Vậy thì phải làm thế nào? A Mạch tránh cánh tay của Thư Ngọc Thanh, bơi tới phía sau anh ta, dùng cánh tay choàng qua cổ anh ta. Thư Ngọc Thanh chỉ cảm thấy một thân thể mềm mại, ấm áp, áp sát vào phía sau lưng, tâm thần đều rung động, lại nghe A Mạch cười nói. Phải làm như thế này, người thả lỏng toàn thân, ngửa mặt rồi ngã người xuống. Không cần sợ hãi, ta sẽ để cho miệng và mũi của ngươi lộ ra trên mặt nước. A Mạch thấy Thư Ngọc Thanh chỉ nghe một cách kinh ngạc, nhưng lại không hề có phản ứng gì. Có khi anh ta lại không chịu tin mình, liền hư lạnh một tiếng rồi nói. Nếu ta đã nói là mang ngươi qua sông, thì sẽ giữ lời. Nếu như không chịu tin ta, thì nói cho sớm, cũng đỡ phải dầm mình trong nước lạnh. Trên mặt Thư Ngọc Thanh đã có chút nóng lên, may là A Mạch ở phía sau nên không nhìn ra được. Nghe A Mạch nói như thế, liền đưa tay giữ lấy tay của A Mạch rồi nói. Ta nghe lời ngươi. Ngươi giữ tay ta làm gì? A Mạch hỏi. Thư Ngọc Thanh lại khẽ mỉm cười. Nếu ta không giữ, đến giữa sông, ngươi lại buông ta ra thì ta làm sao tìm được ngươi? A Mạch cười nhạo một tiếng, cũng không hề cùng anh ta so đo này nọ, chỉ dặn dò. Ngươi phải nhớ cho rõ, lát nữa bất luận có hoảng sợ như thế nào cũng không được ôm ta, nếu không chúng ta đều sẽ chìm xuống nước. Nói xong, dùng sức đạp mạnh chân vào vách đá, mang theo Thư Ngọc Thanh trượt vào trong làn nước. Miệng Thư Ngọc Thanh tuy nói sẽ không hoảng hốt, nhưng khi rời tay khỏi vách đá, trong lòng nhất thời cuốn lên. Tuy anh ta khi ngồi trên lưng ngựa là chiến tướng vô địch, nhưng khi xuống nước thì chân tay bỗng đều trở nên lóng ngóng, bốn phía đều không thể sờ nắm thấy vật gì. Việc duy nhất có thể làm chính là gắt gao mà nắm lấy cánh tay của A Mạch. Người thả lỏng chút đi. A Mạch quát. Người bóp mạnh thêm chút nữa thì tay ta gãy mất. Tứ chi của Thường Ngọc Thanh vẫn cứng ngắc như trước, vội vàng cắn chặt môi, cố gắng tự áp chế ý muốn đưa tay ra bám vào thân thể của A Mạch. Thoáng buông lỏng tay ra một chút, khóe miệng A Mạch bắt đầu xuất hiện một nụ cười trào lỏng, theo dòng nước đưa Thường Ngọc Thanh đến giữa sông. Thường Ngọc Thanh, người liên tiếp đùa giỡn ta, khi nhục ta, có từng nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay hay không? A Mạch đột nhiên tiến sát đến bên tai Thường Ngọc Thanh nói. Trong lòng Thường Ngọc Thanh cả kinh, A Mạch đã dùng sức hất mạnh bàn tay đang nắm lấy cánh tay của mình ra. Nước sông lạnh như băng lập tức từ bốn phương tám hướng ào tới, nhất tề hướng thẳng vào miệng và mũi của anh ta. Thường Ngọc Thanh muốn bám lại vào A Mạch, nhưng thân thể A Mạch lại linh hoạt như một con cá, chỉ chuyển động phía sau anh ta, khiến cho anh ta không thể nào chạm tới. A Mạch thản nhiên bơi bên cạnh, nhìn Thường Ngọc Thanh giãy giụa trong nước. Mãi cho đến khi anh ta không còn giãy giụa được nữa, thân thể thẳng tắp chìm vào trong nước, lúc này mới từ phía sau bơi qua, nâng đầu anh ta lên khỏi mặt nước, cười nói. Đường đường là sát tướng mất mà, nếu như chết đuối ở giữa sông để cho người đời biết được thì sẽ thế nào nhỉ? Thường Ngọc Thanh hai mắt nhắm nghiền, môi tím tái, dường như đã ngất đi. A Mạch thấy anh ta không phản ứng lại, nhịn không được đưa tay dò xét một chút hơi thở của anh ta. Quả nhiên là đã không còn hô hấp. Nàng không dám tiếp tục đùa giỡn, vội vàng nắm tóc, kéo Thường Ngọc Thanh bơi sang bờ bên kia. Sông Thanh Thủy rất rộng, A Mạch đã lâu không ăn cơm, một tay lại kéo Thường Ngọc Thanh nên chỉ bơi được bằng một tay. Vì vậy, đương nhiên là phải cố gắng hết sức. Đợi đến khi gần tới bờ sông thì nàng cũng sắp kiệt sức. May mà lúc này, mũi chân đã chạm được tới đáy sông, nàng liền đứng thẳng dậy, kéo Thường Ngọc Thanh hướng vào trong bờ. Vừa đi được hai bước, A Mạch đột nhiên phát hiện phía sau có gì đó không thích hợp. Nàng vội vàng buông tay, nhưng lại chậm mất một bước. Thường Ngọc Thanh đã đẩy nàng ngã gục vào trong nước. Nếu như ở giữa sông, Thường Ngọc Thanh tất nhiên không thể làm gì được A Mạch. Nhưng nay, chân tay anh ta đã đứng vững rồi, thì vị trí vịt cạn này nhường lại cho A Mạch. Ngươi lừa ta! A Mạch tức giận kêu lên. Vừa kêu lên được một câu, thân thể đã bị Thường Ngọc Thanh ấn vào trong nước, đành phải vội vàng nín thở. Là ngươi khiến cho ta phải lừa ngươi. Thường Ngọc Thanh lạnh lùng nói, lại đem đầu A Mạch ấn vào trong nước. Vừa rồi, anh ta bị nàng bỏ mặc giữa sông mà phải uống non nước. Giờ có nói gì cũng phải muốn trả thù. A Mạch thấy không thể nổi lên trên khỏi mặt nước, liền dùng dồn sức túm Thường Ngọc Thanh hướng vào trong nước. Nhưng sức lực của nàng so với Thường Ngọc Thanh vốn không bằng, lại phải bơi nửa ngày trong nước, dù có dùng cả tay lẫn chân cũng không thể đẩy ngã được Thường Ngọc Thanh. A Mạch chỉ lo xoay sở để đánh Thường Ngọc Thanh, lại quên rằng trên người hai người lúc này đều thiếu quần áo. Những thứ trên người sau khi ướt sũng nước chỉ còn có tác dụng che chắn được bao nhiêu chứ. Nàng thì không phát hiện ra điều ấy, nhưng Thường Ngọc Thanh vốn đang là một nam tử tráng kiện, đâu thể nào chịu được loại ma sát như vậy. Vốn ban đầu là cuộc đấu tranh người chết ta sống, dần dần Thường Ngọc Thanh lại sinh ra chút tư vị mất hồn. A Mạch bị ngạt thở, cố gắng giãy giụa ngồi lên khỏi mặt nước để thở. Thấy lúc này Thường Ngọc Thanh cũng không tiếp tục ấn nàng vào trong nước nữa, trong lòng bất giác kinh ngạc. Còn đang nghi hoặc, Thường Ngọc Thanh đã áp mặt xuống hôn nàng. A Mạch vốn ở trong nước đã bị thiếu dưỡng khí, nhất thời bị anh ta hôn thì có chút ngây ngốc. Hơn nửa ngày mới có thể phản ứng lại, nàng nổi giận ra sức giãy giụa nhưng không cử động còn tốt. Một khi nàng thân thể càng quằn quại giãy giụa, Thường Ngọc Thanh lại càng hôn nàng cuồng nhiệt hơn, cánh tay lại đem A Mạch từ trong nước nâng lên, gắt gao kỳ chặt nàng vào người mình. Các bạn đang nghe câu chuyện A Mạt Tòng Quân được phát trên kênh Truyện Audio Hy. Chương 76. A Mạt xấu hổ và giận dữ muốn chết, hai tay dùng hết khí lực nhưng không thể đẩy được Thừa Ngọc Thanh ra. Nàng quýnh lên, dùng hết sức lên hàm răng, há miệng ra cắn. Cũng may, Thừa Ngọc Thanh phản ứng rất nhanh. Vừa thấy cảm giác đau đớn xuất hiện, liền lập tức xoay tay lại, giữ chặt cằm A Mạt, vội rút môi ra khỏi hàm răng của nàng, nhưng cũng đã máu tươi đầm đìa. A Mạt vẫn không chịu bỏ qua, tay phải tát thẳng vào mặt anh ta. Thừa Ngọc Thanh sao để nàng đánh trúng mặt của mình, liền đưa tay ra, túm lấy cổ tay của nàng, nhất thời giận dữ quát. Người nữ nhân này! Nói được một nửa lại dừng lại. Cổ tay phải của A Mạt đã sớm sưng không còn nhận ra được hình dáng, ngay cả mấy ngón tay cũng không thể nào duỗi thẳng. Thừa Ngọc Thanh nghĩ nàng chính là dùng bàn tay này mà kéo anh ta qua sông, trong lòng bất giác trở nên mềm nhũn, lửa giận nhất thời tan hơn phân nửa, chỉ nói: Người chẳng lẽ không muốn giữ lại bàn tay này hay sao? A Mạt cũng không trả lời, chỉ nhanh chóng vung tay trái lên, chát một tiếng. Rút cuộc cho Thừa Ngọc Thanh một cái bạt tai. Thừa Ngọc Thanh ngẩn ra, trong mắt lửa giận lập tức bùng lên, vung tay lên định đáp trả một lễ. A Mạt cũng không hề trốn tránh, chỉ cắn môi, trừng mắt căm hận nhìn anh ta. Trên mặt nàng đầy nước mắt lúc nào cũng không hề hay biết. Thấy bộ dạng của nàng như thế, cánh tay đang vung lên của Thừa Ngọc Thanh không sao hạ xuống nổi. Cuối cùng, chỉ đành hừ lạnh một tiếng, chuyển mắt nhìn đi nơi khác, rồi vượt qua A Mạt đi lên trên bờ. A Mạt sớm đã kiệt sức, hoàn toàn dựa vào chút hơi sức cuối cùng để chống cự. Hiện tại, thấy Thừa Ngọc Thanh rời đi, hai chân nàng cũng không còn đứng vững được nữa, ở trong nước loạn choạng hai bước rồi ngã gục xuống. Thừa Ngọc Thanh vốn chưa đi xa, nghe thấy tiếng động phía sau, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy mặt nước gợn sóng mà không hề thấy thân ảnh của A Mạt đâu. Anh ta vội vàng quay lại, kéo A Mạt từ trong nước lên, vòng tay qua thắt lưng, dìu nàng lên trên bờ. A Mạt mặc dù kiệt sức, nhưng thần trí vẫn còn tỉnh táo, cả giận nói. Người buông tay ra. Thường Ngọc Thanh không thèm để ý đến lý lẽ, chỉ hướng lên bờ, lúc lên bờ rồi mới đứng đằng sau, ôm ghì lấy A Mạt một cái. A Mạt thốt lên một tiếng, bực bội nổi giận mắng. Thừa Ngọc Thanh, đồ hỗn đản nhà ngươi, ta sớm nên bỏ mặt ngươi giữa sông, đồ vương bát đản. Thừa Ngọc Thanh nghe nàng chửi bậy như một người đàn bà chanh chua mà cũng không hề giận, chỉ ngồi xổm xuống thú vị nhìn A Mạt rồi cười hỏi. Hối hận sao? Muộn rồi. A Mạt tức giận đến cực độ, muốn há miệng mắng tiếp. Nhưng biết nếu tiếp tục chửi bậy chỉ càng khiến cho anh ta chê cười, nên nàng đành phải ngậm miệng lại, quay đầu đi, không thèm nhìn anh ta nữa. Thường Ngọc Thanh thấy thế càng làm càng, cố ý trêu chọc nàng. Người không dám nhìn ta sao? A Mạt không chịu mắc mưu, chỉ mím môi không nói gì, lại nghe Thường Ngọc Thanh tiếp tục trêu ghẹo. Người không cần thẹn thùng, tuy rằng thân phận chúng ta cách xa nhau. Nhưng nếu ta cùng ngươi da thịt chi thân, tất nhiên sẽ không phụ ngươi. Chờ ta xong việc, liền mang ngươi hồi Phúc Kinh. Ngươi trước cứ lo hầu hạ ta cho tốt. Cho dù về sau có cưới đại phu nhân, có ta che chở, nàng cũng sẽ không dám bắt nạt ngươi. Chờ sau này, bất kể là ngươi sinh con trai hay con gái, ta cũng cho ngươi một danh phận. A Mạt rút cuộc không thể nghe tiếp được nữa, nàng quay đầu hùng tợn mắng. Người đừng có mơ. Nét cười trên mặt Thường Ngọc Thanh lại càng sâu hơn, tiếp tục trêu ghẹo. Sao lại là nằm mơ? Chẳng phải người có tình ý với ta sao? A Mạt cả giận quát. Ai thèm có tình ý với ngươi? Người à? Thường Ngọc Thanh nở nụ cười hỏi. Bằng không vì sao người không để mặt ta chết đuối giữa sông? A Mạt đã bình tĩnh hơn, nếu biết rằng anh ta đang cố ý trêu nàng, nghe anh ta hỏi như vậy thì cười lạnh hỏi ngược lại. Ta giết thân vệ của ngươi, đã thương huynh đệ của ngươi, vì sao thấy mặt ta không đâm cho ta một nhát đao cho xong việc? Chẳng lẽ ngươi đối với ta cũng là có tình ý? Nụ cười trên gương mặt của Thương Ngọc Thanh ngưng trệ một chút, lúc này hắn mới thản nhiên đáp. Ta đã nói rồi, muốn giết người thì sẽ phải ở trên xa trường, chứ không phải ở đây khi dễ một nữ tử. A Mạch cười nhà một tiếng nói. Chẳng lẽ chỉ có Thường Ngọc Thanh ngươi là quân tử biết thủ tín, còn ta là tiểu nhân nói không giữ lời hay sao? Nếu ta muốn giết ngươi thì cũng là giết trên xa trường, chứ không phải là ở giữa sông. Thường Ngọc Thanh nghe vậy thì sửng sốt, yên lặng nhìn A Mạch một khắc rồi mới nói. Thì ra là ta nhìn nhầm ngươi. A Mạch hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm để ý tới. Thường Ngọc Thanh cũng không nói gì, yên lặng ngồi một bên. Giờ đã là vào cuối thu, thời tiết đã chuyển lạnh. A Mạch vừa rồi ở trong nước, vẫn không thấy thế nào. Nay lên đến trên bờ, trên người lại không có quần áo che chắn. Chỉ một cơn gió nhỏ thổi qua cũng cảm thấy lạnh thấu xương, không khỏi dùng hai cánh tay vòng qua ôm lấy vai. Thường Ngọc Thanh đứng dậy, quan sát chung quanh, thấy phía sau con dốc hình như có sơn đạo, không biết dẫn đi đâu. A Mạch biết tâm tư của anh ta, liền lành giọng nói. Đừng nhìn nữa, nơi hoang sơn giả lĩnh này không thể tìm được quần áo đâu. Chờ ta hồi phục lại chút khí lực, sẽ qua bên kia đem quần áo cùng giày mũ sang. Thường Ngọc Thanh lại nhíu mày nói, tay người không thể dùng lực thêm được nữa, nếu không nhất định phải phế bỏ. A Mạch nhìn cánh tay phải của mình, thấy ngón cái và ngón trỏ đều đã không thể điều khiển được, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Nếu như bàn tay này thật sự không còn dùng được, sợ là về sau sẽ không thể nào cầm đao, làm sao có thể lên xa trường. Đang lúc suy tư, Thường Ngọc Thanh đột nhiên lại nắm lấy cánh tay của nàng, kéo nàng trốn ra sau một khối đá lớn. Bờ bên kia có người sao? A Mạch thấp giọng hỏi, vươn đầu nhìn sang, lại bị Thường Ngọc Thanh lấy tay ấn xuống. Quần áo vẫn còn ở bên đó, có lẽ rất nhanh họ sẽ qua bên này tìm. Thường Ngọc Thanh nói, ngữ khí có chút ngưng trọng. A Mạch lại nói, chúng ta đã giao ước rồi, sang đến bên này xong, người sẽ trả lại kỹ thủ cho ta. Chúng ta đường ai nấy đi. Thường Ngọc Thanh nghe vậy không khỏi liếc mắt nhìn A Mạch nhướng mày hỏi. Bộ dạng người như thế này còn có thể đi đâu? A Mạch đáp. Việc này không cần ngươi quản, ngươi cứ đưa chỉ thủ cho ta là được. Thấy Thường Ngọc Thanh trầm mặc không nói gì, trên mặt A Mạch có chút biến sắc, đưa mắt đề phòng nhìn Thường Ngọc Thanh lạnh giọng hỏi. Chẳng lẽ Thường tướng quân muốn nuốt lời? Thường Ngọc Thanh cười cười, lấy thanh chỉ thủ dắt bên sườn xuống, đang định nói chuyện thì bỗng dừng lại, nghiêng tai ngưng thần lắng nghe. Đột nhiên đứng dậy, đẩy A Mạch ngã nhào vào trong bụi cỏ. A Mạch giận dữ, nghĩ Thường Ngọc Thanh muốn làm nhục nàng, liền há miệng cắn lên vai của Thường Ngọc Thanh. Thường Ngọc Thanh bị nàng cắn đau, nảy sinh tâm ý ác độc, đem chỉ thủ chĩa vào bên sườn của A Mạch nói vào bên tai của nàng. Mạch Tuệ, ngươi cho là ta chưa từng thấy qua nữ nhân hay sao? A Mạch ngẩn ra, chợt nghe thấy phía trên triền dốc truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Đến cũng nhanh đấy chứ. Bờ bên kia vừa mới xuất hiện bóng người mà nhanh như vậy đã truy tìm được đến nơi này rồi. A Mạch thầm cảm thấy kỳ quái, ngước mắt nhìn Thường Ngọc Thanh, thấy anh ta cũng có vẻ hoang mang, có lẽ cũng đang nghĩ tới điều này. Theo tình hình này, chẳng lẽ đây là đội quân đến tìm Thường Ngọc Thanh? A Mạch thầm nghĩ, nếu vậy, chẳng lẽ mình sẽ phải đi theo anh ta chịu tai vạ tiếp hay sao? Tiếng vó ngựa dừng lại ở bên sườn dốc, chợt nghe phía trên có tiếng người nói. Để lại hai người tìm kiếm, còn lại tiếp tục đi theo ta. Tiếng vó ngựa xa dần, Thường Ngọc Thanh kề sát môi bên tai của A Mạch thấp giọng nói. Ta đi xem thế nào, nếu đắc thủ chúng ta sẽ có quần áo mặc, nếu không thành, người nhảy xuống nước mà đi. A Mạch có chút kinh ngạc nhìn về phía anh ta, thầm nghĩ ta tất nhiên sẽ nhảy xuống nước mà trốn rồi, chẳng lẽ lại ở lại để chết cùng người chắc? Thư Ngọc Thanh lại hiểu lầm ánh mắt của A Mạch, nghĩ là nàng đang cảm động, khẽ tủm tỉm cười, lại còn đưa tay vỗ nhẹ lên má của A Mạch, sau đó cầm lấy thanh chỉ thủ đứng lên. Ai ngờ lại bị A Mạch đưa tay ra giật lại. Thư Ngọc Thanh khẽ giật mình, yên lặng đối diện cùng A Mạch một lát, khóe miệng hơi mỉm cười rồi thu hồi cánh tay rảnh rỗi lại. Anh ta lặng lẽ từ trong bụi cỏ đứng dậy, thấy hai cấm quân đã xuống ngựa, một trước một sau đi lại đây. Thư Ngọc Thanh tính toán khoảng cách, định vừa xử lý cấm quân đằng trước, vừa không để cho người phía sau chạy mất, nhưng lại không gây ra động tĩnh gì quá lớn, lôi kéo người tới đây. Đang suy tính, đột nhiên một trận gió núi thổi qua, khiến bụi cỏ nơi anh ta đang ẩn nấp ngã rạp xuống, đồng thời làm thân hình của anh ta lộ ra. Đúng lúc tên cấm quân phía trước đưa tầm mắt nhìn tới, cùng với tầm mắt của Thư Ngọc Thanh vừa vặn chạm vào nhau. Hai người đều sửng sốt. Thư Ngọc Thanh cả người trở nên căng thẳng, lại nghe cấm vệ quân kia thất kinh hỏi. Thất thiếu gia. Thư Ngọc Thanh cùng A Mạch nghe vậy đều sửng sốt. Đồng bọn của tên cấm vệ quân kia cũng chạy tới, tiến lên hỏi Thư Ngọc Thanh. Có phải là thất thiếu gia không? Thấy Thư Ngọc Thanh chậm rãi gật đầu, tên cấm vệ quân kia vội vàng nói. Ta phụng mệnh chủ nhân, đến đây tìm thất thiếu gia, thỉnh thất thiếu gia nhanh chóng cùng ta rời khỏi nơi này. Thư Ngọc Thanh nghe anh ta gọi mình là thất thiếu gia, xem ra đã biết thân phận của mình, lập tức cũng không nói nhiều, đứng dậy đi liền. Tên cấm vệ quân kia cũng phát hiện ra A Mạch ở cách đó không xa, không khỏi đưa ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Thư Ngọc Thanh. Thư Ngọc Thanh quay đầu nhìn A Mạch, cười nói. Không phải bạn đồng hành. Người nọ nghe vậy thì yên lòng, nói. Thỉnh thất thiếu gia đi trước, tiểu nhân ở lại đây thay ngài làm chút việc. Anh ta thấy Thư Ngọc Thanh vẫn đứng đó không nhúc nhích, nghĩ rằng anh ta liếng tuyết sắc đẹp của A Mạch, lại trầm giọng nói. Mong thất thiếu gia thông cảm cho tình cảnh của chủ thượng, phải lấy là đại cục làm trọng. A Mạch bất động thanh sắc, tay lại lén lút đem chùy thủ nhét vào mảnh vải ở sau lưng. Thư Ngọc Thanh vẫn đứng đó, chung quy là vẫn không quay đầu lại, đi nhanh về phía sườn núi. Tên cấm vệ quân kia dần dần tới gần A Mạch. A Mạch kinh sợ tới mức chân tay mềm nhũn, ngay cả đứng cũng không đứng lên nổi, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Tên cấm vệ quân kia âm thầm thở dài. Quả đúng là một mỹ nhân, thật là đáng tiếc. A Mạch chậm rãi lùi đến sát mép nước, tay bất ngờ hất mạnh nắm cát vào mặt của tên cấm vệ quân. Sau đó thừa dịp anh ta nghiêng đầu tránh, liền nhảy xuống nước lặn mất như một con cá nhỏ. Khi nàng ngoi lên bờ thì đã ở cách xa nơi đó vài chục trượng rồi. Tên cấm vệ quân còn đứng ở mép nước, chỉ biết sửng sốt nhìn theo, nhất thời có chút há hốc mồm. Nước sông chảy qua tuyết sơn, rồi chậm rãi chảy vào thanh hồ. Chân tay của A Mạch vô cùng mỏi mệt, chỉ xuôi theo dòng nước, chậm rãi trôi đi. Cứ như vậy đến chừng 10 dặm, nước sông từ hướng đông chuyển sang hướng đông nam. Mặt sông càng thêm rộng lớn, hai bên bờ không còn thấy vách núi hay đường dốc, dần dần nhìn đến top 5, top 3 trang viên. A Mạch biết phần lớn trang viên giàu có sẽ có kênh đào dẫn nước sông vào để tạo nên cảnh quan. Chỉ cần chọn đúng thì không cần phải bơi xa lắm là có thể đi vào phía sau một trang viên. Sức nàng đã không còn lại bao nhiêu, không thể tiếp tục bơi xa thêm được nữa. Liền tìm lấy một con kênh gần nhất, cố gắng bơi tới bên ngoài một trang viên, nín thở lặn xuống một thủy đạo xuyên qua tường viện, rốt cuộc cũng vào được bên trong. Đợi khi ngoi lên khỏi mặt nước, không khỏi có chút há hốc miệng. Nàng chỉ nghe nói những nhà này dẫn nước vào để tạo quang cảnh, không ngờ ở đây lại tạo ra một cái hồ không hề nhỏ. Người có tiền thật là thích a. A Mạch thầm nghĩ, nàng mất sức của chín trâu hai hổ mới từ trong nước đi ra, dọc theo đường mòn bên bờ hồ sờ soạng đi vào phía trong. Phải mau chóng tìm được thực phẩm cùng quần áo chống lạnh, nếu không chỉ thêm một lúc nữa sợ là phải chết ở đây. Trong lòng A Mạch hiểu rất rõ, nhưng dưới chân lại dần dần từ chối nghe theo. Chưa đi được xa, thình lình nghe thấy xa xa hình như có tiếng người. Trong lòng nàng cả kinh, cuống quýt hướng vào hòn dạ sơn ven đường mà trốn đi. Hai chân nàng mềm nhũn, hầu như không thể đứng vững, cố gắng dựa vào hòn dạ sơn, chợt nghe thấy một giọng nữ mềm mại, dịu dàng ở cách đó không xa truyền đến. Người có tâm sự. Không phải là câu hỏi, mà là dùng ngữ khí cực kỳ dịu dàng để khẳng định. Nam tử đi bên cạnh nàng ta, bất giác giật mình, sau đó gượng cười, nhẹ giọng nói. Trong phủ hai ngày này có một số việc. Chương 77. Người con gái đi cùng mỉm cười nói. Vậy mà vẫn đến đây để thăm ta, quả thật không dễ dàng gì. Chàng trai đưa ánh mắt ôm nhu nhìn về phía người con gái hỏi. Khi nào thì nàng trở về, không thể ở đây cả đời được. Nơi này rất tốt. Người con gái vẫn cười dịu dàng trả lời, tầm mắt nhìn xuống mặt hồ dần dần trở nên xa xăm. Có núi, có sông, có cỏ cây, hoa lá, ta cảm thấy so với thịnh đô ồn ào náo động tốt hơn rất nhiều. Chàng trai cười, lắc đầu ôm nhu nói. Hai ngày nay, cấm vệ quân đã bao vây Thúy Sơn, nói là tìm bắt giang tế thác tử. Nàng một thân nữ nhi, ở lại nơi này, lâm tể tướng đâu thể nào yên tâm cho được. Chàng ta thấy nàng mỉm cười, lại tiếp tục khuyên nhủ. Tắc nhu, theo ta trở về đi. Người con gái có tên là Tắc Nhu cũng không trả lời, chỉ cười rồi quay đầu nhìn anh ta. Trong mắt là một sự kiên định không thể lay động. Chàng trai thấy vậy cũng chỉ đang cười cười một cách bất đắc dĩ rồi không khuyên bảo thêm gì nữa. A Mạch đứng nấp sau hòn giả sơn, cả thể lực và tinh thần đều đã cạn kiệt. Ban đầu còn miễn cưỡng nghe hai người kia nói gì. Về sau, đầu óc dần dần trở nên trống rỗng, một cơn choáng váng ập đến, nàng rút cuộc không thể khống chế được thân hình của mình, hụt một tiếng từ sau hòn giả sơn lăn xuống. Bên ngoài, chàng trai vội vàng che chắn trước người của cô gái, hướng về phía A Mạch quát. Ai? A Mạch tuy rằng đã ngã quỵ, nhưng thần trí lại không hoàn toàn biến mất, nhận ra chàng trai này chính là người thanh niên ngày ấy ở ngoài thành nghênh đón Thương Dịch Chi. Nhị hoàng tử Nam Hạ, Tề Mẫn, vội vàng dùng hết khí lực toàn thân đáp. Định Nam Hầu Phủ, thương... Lời còn chưa nói dứt, đã ngớt đi. Nghe A Mạch nhắc đến Định Nam Hầu Phủ, hai người đều sửng sốt. Tề Mẫn lại theo bản năng quay đầu ra phía sau, liếc mắt nhìn Lâm Tắc Nhu. A Mạch sau khi ngã xuống thì không chút động đậy. Tề Mẫn đợi một lát, thấy nàng vẫn không có phản ứng gì. Đang muốn tiến lên xem xét, lại bị Tắc Nhu gọi lại. Điện hạ, trên mặt Lâm Tắc Nhu đã không còn nụ cười dịu dàng vừa rồi, chỉ thản nhiên nói. Người này tuy rằng nói năng không rõ ràng, nhưng dù sao cũng là một thần nữ nhi. Vẫn phải phiền điện hạ ra ngoài, gọi mấy nha hoàn đến, trước hết thay y phục cho nàng đã, xong rồi sẽ hỏi sau. Tề Mẫn dừng cước bộ, cười khổ nói. Chỉ cần dính dáng đến Định Nam Hầu Phủ, ta lại thành điện hạ. Thật muốn đem Định Nam Hầu Phủ xóa sạch khỏi thành Thịnh Đô. Điện hạ, Lâm Tắc Nhu kêu lên. Nói vậy cho ta nghe còn được, để cho người khác nghe thấy lại gây nên thị phi. Nghe Lâm Tắc Nhu nói như thế, Tề Mẫn ngược lại cười, nói. Nghe thấy thì nghe thấy, ta việc gì phải sợ ai? Ta sợ... Được chưa? Chẳng lẽ ngài cảm thấy thanh danh của ta còn chưa đủ? Tắc Nhu. Tề Mẫn ngắt lời Lâm Tắc Nhu, khóe mắt có chút không vui nhìn về phía nàng. Lâm Tắc Nhu chỉ cười rồi nói. Ta không nói nữa, phiền ngài mau gọi hai nha hoàn đến đây. Ngài xem, cô gái này ăn mặc như vậy thật là không hay, để không thể gọi thị vệ vào ôm nàng ta ra ngoài được. Tề Mẫn nghe nàng nói cũng có lý, lại thấy A Mạch như vậy thì nhất thời chưa thể tỉnh lại ngay. Cho dù có để Lâm Tắc Nhu ở đây một mình cũng không có gì nguy hiểm. Nghĩ như vậy liền bỏ đi gọi người. Lâm Tấn Nhu thấy thân ảnh Tề Mẫn đã đi xa rồi, lúc này mới chậm rãi đi đến bên cạnh của A Mạch nhìn kỹ. Thấy trên người nàng có dắt một thanh chủy thủ, Lâm Tấn Nhu cân nhắc một lát rồi nhặt chủy thủ lên, giấu phía sau hòn giả sơn. Ý thức của A Mạch trong lúc quay cuồng liền phát giác có chút không thích hợp. Đối với mọi việc xung quanh hết thảy đều có cảm giác, nhưng ngay cả mí mắt còn không thể mở ra, chứ đừng nói đến là cử động tay chân. Còn đang nghi hoặc, liền nghe được giọng nói của cô gái lúc trước. Nhà hoàng đã cho nàng uống thuốc, nhưng vẫn chưa tỉnh lại, có thể là ngâm lâu trong nước nên nhiễm lạnh. Ta không muốn lưu người của Định Nam hầu phủ ở đây, phiền điện hạ tiện đường thì đem theo nàng ta trở về vậy. Tề Mẫn ra khỏi phòng nói gì đó, sau đó có người vào phòng bế A Mạch đưa lên xe ngựa. Không biết đi được bao lâu thì xe ngựa dừng lại, màn xe bị vén lên. A Mạch liền nghe thấy giọng nói thập phần lo lắng của Thương Dịch Chi. A Mạch! A Mạch muốn trả lời nhưng lại không có cách nào mở miệng. Rồi sau đó thân thể đột nhiên bị nhấc bổng, đã bị Thương Dịch Chi bế lên. Tề Mẫn thấy Thương Dịch Chi không hề để ý đến thân phận mà tự mình bế A Mạch từ trong xe ra. Trong mắt không giấu được sự ngạc nhiên, cả kinh nói. Quả thật là người trong phủ của biểu ca. Thương Dịch Chi ôm A Mạch từ trong lòng, quay lại đáp. Là thị thiếp ta mang từ Giang Bắc về, nhà đầu này tính tình bướng bỉnh hiếu động. Hôm qua thấy Quý Thuận nói nàng mặc nam trang, lén chạy ra khỏi phủ đến chùa Phúc Duyên xem lễ hội. Đến đêm cũng không thấy quay về, ta vốn rất sốt ruột, không biết tại sao lại ở trong trang viên của Lâm Tể Tướng. Tề Mẫn đáp, hình như là theo dòng nước bơi vào hồ bên trong Lâm Tướng Phủ. Đúng lúc ta ở đó, nghe nàng nhắc đến Định Nam Hầu Phủ, liền đưa lại đây cho biểu ca. Thương Dịch Chi cúi đầu, sắc mặt tái nhợt của A Mạch. Nỗi lo lắng không thể biểu đạt được bằng lời, cũng không muốn nói nhiều với Tề Mẫn, chỉ phân phó Quý Thuận. Nhanh, đi tìm Lan Trung. Sau đó mới quay đầu nói với Tề Mẫn. Hôm khác ta sẽ tạ ơn nhị điện hạ, giờ ta phải đưa nhà đầu này vào phủ đã. Nói xong, không hề đợi Tề Mẫn trả lời, liền ôm A Mạch vội vã đi vào trong hầu phủ. A Mạch mặc dù không thể nói nên lời, nhưng trong lòng cũng hiểu được tình trạng hiện tại của nàng tuyệt đối là có vấn đề. Quả nhiên, mãi đến khi Thương Dịch Chi cho nàng uống hết một bát thuốc, thân thể của nàng mới dần dần có cảm giác. Thường Ngọc Thanh ở Thịnh Đô, trong cấm vệ quân có gian tế. Thanh quản của A Mạch gần như tê liệt, khi nói hầu như không nghe thấy âm thanh. Thường Dịch Chi phải ghé sát tai vào môi của nàng mới nghe rõ được. Thường Ngọc Thanh. Thường Dịch Chi nhíu mày, không thể ngờ được kẻ mà cấm vệ quân muốn bắt lại là anh ta, càng không ngờ rằng anh ta lại dám xâm nhập vào kinh thành của Nam Hạ. A Mạch còn nói thêm, trong lúc cấm vệ quân tìm kiếm anh ta, cánh tay trái của anh ta bị thương, sau lại được người trong cấm vệ quân cứu, anh ta nhảy xuống nước trốn thoát, bơi tới trang viên của Lâm Tể Tướng, thì ngất đi, có người thừa dịp ta hôn mê liền phục thuốc cho ta. Ta tuy có ý thức, nhưng không làm sao nhúc nhích được. Sắc mặt Thường Dịch Chi âm trầm khó đoán, hỏi nàng, người sao lại gặp được Thường Ngọc Thanh? Hiện tại, mồm mép của A Mạch mặc dù không linh hoạt, nhưng thần trí cũng không hề hồ đồ. Nàng trả lời Thương Dịch Chi. Ta đi dạo ở Thúy Sơn, vô tình gặp anh ta. Anh ta muốn giết ta để báo thù cho Thu Diễn. Ta liền nhảy xuống nước mới có thể chạy trốn. Thương Dịch Chi lại hỏi. Tề Mẫn trên đường đưa người trở về, có từng hỏi người điều gì hay không? A Mạch khẽ giật mình, nhất thời không hiểu tại sao lại nhắc đến Tề Mẫn. Nghe Thương Dịch Chi hỏi, nàng liền đáp. Không, dọc đường đi chỉ có một mình ta nằm ở trong xe. Thương Dịch Chi trầm tư không nói. A Mạch lại thấy ý nghĩ dần dần trở nên hỗn độn, vội thừa dịp mình vẫn còn thanh tĩnh liền nói. Ta có làm rơi một thanh chủy thủ ở Lâm Phủ, không biết là bị ai cầm đi. Thần trí của Thương Dịch Chi chợt tỉnh, thấy nàng lúc này lại đề cập đến một thanh thủy thủ, không khỏi hỏi lại. Là vật rất quan trọng đối với người sao? A Mạch nhìn sắc mặt của Thương Dịch Chi rồi mím môi gật đầu. Thương Dịch Chi lại không hề tỏ ra vẻ gì, chỉ hỏi. Người mệt rồi phải không? Nghỉ ngơi trước đã. Chuyện thành chỉ thủ này sau hãy nói. A Mạch không còn cách nào khác, đành phải gật đầu. Hơn nữa, ý nghĩ của nàng cũng càng ngày càng hỗn loạn. Càng lúc càng cảm thấy mọi vật xung quanh dần trở nên mơ hồ. Thương Dịch Chi cũng phát hiện thấy biểu hiện của A Mạch rất dị thường, liền đưa tay đặt lên trán của nàng. A Mạch theo bản năng muốn tránh đi, chỉ cảm thấy nhất thời trời đất như đảo lộn. Bàn tay của Thương Dịch Chi trên không trung cuối cùng cũng vẫn đặt lên trán của A Mạch. Thấy trán của nàng nóng vô cùng, quả nhiên đã lên cơn sốt cao. Quý Thuận gọi Lan Trung đến, Thương Dịch Chi chờ Lan Trung bắt mạch, kê đơn cho A Mạch, lúc này mới từ phòng ngủ đi ra, đi gặp mẫu thân. Tại Lạc Hà Hiên, trưởng công chúa nghe thấy tên của Thương Ngọc Thanh thì nhíu mày, thản nhiên nói. Đã sớm nghe nói trong triều Thanh muốn nghị hòa, hóa ra không phải là tin đồn vô căn cứ. Thương Dịch Chi cả giận nói, nghị hòa. Trên chiến trường, tướng sĩ đổ máu liều chết chiến đấu với bọn thái tử. Người trong triều lại cùng với thái tử bàn chuyện nghị hòa. 30 năm trước đã từng nghị hòa, kết quả thì thế nào? Đối với thái tử Bắc Mạc chỉ có một biện pháp duy nhất, chính là cách mà Tĩnh Quốc Công năm đó đã làm, đó là đánh đuổi bọn chúng ra khỏi bờ cõi của Nam Hạ. Vậy mà, Thường Ngọc Thanh lại còn dám tới Thịnh Đô, chẳng lẽ hắn cho rằng nam nhân Nam Hạ đều chết hết rồi hay sao? Trưởng công chúa đưa mắt thản nhiên nhìn Thương Dịch Chi nói. Thân thể Tề Cảnh ngày càng suy yếu, trong triều khó tránh khỏi một số người đứng ngồi không yên. Thương Dịch Chi cũng phát hiện ra cảm xúc của mình nhất thời có phần kích động quá mức, liền bình tĩnh lại rồi mới nói. Nhưng còn thái tử? Trưởng công chúa cũng nở nụ cười, nói. Hắn có gì mà không ngồi yên chứ? Tề Cảnh mà chết, ngôi vị hoàng đế đương nhiên là của hắn. Hắn ta mười mấy năm nay vẫn ngồi vững ở ngôi vị thái tử, chẳng phải là để chờ đến lúc đó hay sao? Tề Mẫn, A Mạch đã gặp Thường Ngọc Thanh. Nếu như đúng là anh ta, vì sao lại còn lưu lại tính mạng cho A Mạch? Huống hồ còn đã hỏi qua A Mạch, Tề Mẫn ngay cả nói cũng chưa từng nói với nàng một câu nào. Vẫn chưa từng thử truy hỏi nàng. Thương Dịch Chi nói. Trưởng công chúa cũng không đáp, chỉ hỏi. Người đưa cô nương kia vào phòng của mình sao? Thương Dịch Chi ngẩn người rồi đáp. Lúc đó chỉ là muốn diễn cho Tề Mẫn xem. Trưởng công chúa lại cười rồi nói. Thích thì cũng đã làm sao. Nếu thích, chi bằng cứ để nàng trở thành người của mình là được. Sắc mặt của Thương Dịch Chi có chút quẩn bách rồi nói. Mẫu thân, ta là vì tài năng của nàng mới để nàng ở lại trong quân, cũng không phải là vì tư tình nam nữ. Trưởng công chúa nghe vậy, ngược lại ý cười càng sâu, chỉ sắc sảo nói. Cũng chính vì nàng là người tài hoa nên càng cần phải giữ lại ở bên người. Phải biết rằng quyền thế giữ chân bậc nam nhi, nhưng đối với một người con gái, lại duy nhất chỉ có một chữ tình là có khả năng lưu lại. Tắc Nhu không phải là người nhỏ mọn, nếu như cảm thấy mình không tiện mở miệng, vậy thì ta đi hỏi giúp ngươi. Nghe mẫu thân nhắc tới Tắc Nhu, ánh mắt của Thương Dịch Chi không khỏi có chút ôn hòa. Con biết Tắc Nhu không phải là người nhỏ mọn, chính vì thế con mới lại càng không nguyện phụ nàng. Mẫu thân, chuyện của A Mạch còn đều biết cách phải cư xử đúng mực, thỉnh mẫu thân không cần phải bận tâm. Trưởng công chúa thấy thần sắc của anh ta kiên định, biết nói nhiều cũng vô dụng, khóe miệng chỉ khẽ cười rồi nói. Chuyện nhi nữ tình trường của người, ta mặc kệ vậy. Khi A Mạch mở mắt ra, đã là đêm khuya, thì ra nàng đã ngủ được mấy canh giờ. Nàng thầm nghĩ. Nghe thấy tiếng nàng trở mình, lập tức thị nữ liền đi đến, vẻ mặt vui mừng nói vọng ra phía bên ngoài. Tỉnh rồi, cô nương đã tỉnh rồi. A Mạch nghe vậy không khỏi ngẩn người ra, trong đầu chợt nhớ đến mẫu thân từng kể về chuyện mình xuyên không qua hàng ngàn năm, theo bản năng liền sờ lên mặt, phải chăng mình cũng đang xuyên qua? Thị nữ kia cười nói với nàng, cô nương cuối cùng cũng đã tỉnh rồi, cô nương liên tục mê man suốt mấy ngày, khiến tiểu hầu gia cũng bị dọa cho phát hoảng. Nghe nàng nói đến tiểu hầu gia, A Mạch rốt cuộc mới yên lòng, vì thế lại nằm ở trên giường, khẽ thở dài một tiếng, lúc này mới lên tiếng. Ta ngủ mấy ngày rồi? Ước chừng 3-4 ngày rồi ạ. Thị nữ đáp, tiểu hầu gia mỗi ngày đều đến, chỉ là cô nương vẫn ngủ nên không biết. Cô nương, cô nương. A Mạch cảm thấy có gì đó không thích hợp, liền ngây ngốc nhìn thị nữ. Mãi đến khi thị nữ gọi nàng mấy tiếng, lúc này nàng mới hồi phục lại tinh thần, khó trách lại cảm thấy không đúng. Thì ra là do thị nữ này gọi nàng là cô nương. Tựa hồ như chưa bao giờ có người gọi nàng như vậy. Trước kia, khi nàng còn nhỏ, người thân chỉ gọi nàng là A Mạch, thi thoảng mới ngẫu nhiên gọi nàng là tiểu nha đầu. Về sau lại mặc một thân nam trang, nên chẳng có ai gọi nàng là cô nương. Thị nữ kia vẫn còn tiếp tục thì thầm nói tiểu hầu gia như thế này, tiểu hầu gia như thế nọ. A Mạch lại đột nhiên cảm thấy phiền phức, nhịn không được liền lên tiếng. Người nói ít đi một chút có được hay không? Thị nữ kia thấy A Mạch không vui, liền cúi đầu không dám lên tiếng. A Mạch thấy dáng vẻ của nàng cẩn thận như thế, ngược lại có chút băn khoăn, chậm rãi hỏi. Có gì ăn không? Ta đói bụng. Thị nữ gọi người bên ngoài bưng thức ăn nhẹ lên. A Mạch lẳng lặng ăn, lại nghe ngoài phòng có người hô, tiểu hầu gia, biết là Thường Dịch Chi đến. Nàng đoán Thương Dịch Chi có lẽ đến hỏi về chuyện của Thương Ngọc Thanh, liền chuẩn bị sẵn tinh thần. Ai ngờ sau khi Thương Dịch Chi tiến vào, chỉ liếc mắt nhìn nàng rồi ngồi xuống bên cạnh. Thấy Thương Dịch Chi trầm mặc như vậy, A Mạch lại cảm thấy không được tự nhiên. Đang suy nghĩ nên mở miệng như thế nào thì chợt nghe Thương Dịch Chi hỏi. Ăn no chưa? A Mạch nhìn bát cháo trước mặt vẫn còn hơn phân nửa, lắc đầu vô cùng thành thực. Vậy vì sao không ăn tiếp? Thường Dịch Chi lại thản nhiên hỏi. Đúng vậy, vì sao lại không ăn tiếp? A Mạch cũng không trả lời, bưng bát lên tiếp tục ăn. Khóe miệng của Thường Dịch Chi khẽ cong lên, đợi A Mạch ăn xong lại như thể tùy ý nói. Chủy thủ của người, ta đã cho người đi lấy về rồi. A Mạch ngẩn ra, theo bản năng nói, đa tạ. Nàng trộm nhìn, thấy Thương Dịch Chi mặt không đổi sắc, do dự một chút lại nói thêm. Nguyên soái, ta muốn quay trở về đại doanh quân Giang Bắc. Thương Dịch Chi khóe môi vẫn mỉm cười như trước, một lát sau mới trả lời nàng. Được. Nghe Thương Dịch Chi trả lời một chữ được, A Mạch liền thở phào nhẹ nhõm. Nàng ở hầu phủ thế là đủ rồi. Chỉ hận không thể ngay lập tức có thể mọc cánh mà bay về dãy núi Ô Lan. Đợt huấn luyện binh sĩ trong doanh vẫn chưa chấm dứt. Trở về bây giờ, có lẽ vẫn còn cơ hội vượt qua đợt thi đua lần cuối cùng. Ai ngờ, Thương Dịch Chi sau khi nói một câu được này, lại chẳng hề có động tĩnh gì. Thanh chỉ thủ cũng đã cho người mang trả lại cho A Mạch. Nhưng chuyện quay trở về quân Giang Bắc thì chẳng nói thêm câu nào. A Mạch lại quay trở về trong thư phòng. Thương Dịch Chi vẫn như trước, cả ngày không thấy bóng dáng. Nàng không dám tùy ý ra khỏi phủ nữa, mỗi ngày chỉ lọt xem binh thư để giết thời gian. Ngày hôm đó, sắc trời đã tối, A Mạch không quen đọc sách dưới ánh nến, đang muốn đi ngủ thì quản gia Quý Thuận lại vội vã tìm tới, phía sau còn đem theo quần áo, trang sức và thị nữ. Mau, mau, mau! Quý Thuận nói liền một mạch mấy chữ mau. A Mạch thấy vậy vẫn mơ hồ chưa kịp hỏi. Hai thị nữ phía sau Quý Thuận đã nhanh bước đến. Một người cởi áo A Mạch, một người gỡ búi tóc của A Mạch. A Mạch lắc mình né tránh hai người kia, vội vàng la lên. Các người làm gì vậy? Quý Thuận vội vàng giải thích. Nhị điện hạ tới phủ uống rượu, đưa cho tiểu hầu gia hai nữ tử phiên bang. Trưởng công chúa bảo gọi người tới để quấy rối, chớ để tiểu hầu gia giữ hai nữ tử kia lại. A Mạch ngạc nhiên hỏi, vì sao lại là ta? Quý Thuận đáp, người là sủng thiếp của tiểu hầu gia, nhị điện hạ cũng đã biết điều này, tất nhiên là người phải đi rồi. Sủng thiếp? Ta? A Mạch dở khóc dở cười nói, hôm ấy tiểu hầu gia nói như thế bớt quá là kế tạm thích ứng, ta đâu phải là sủng thiếp, chẳng lẽ lão bá còn không rõ hay sao? Trong hầu phủ vẫn còn những thị thiếp khác mà, để cho các nàng ấy đi không phải tốt hơn sao? Quý Thuận lại nói, ta biết, nhưng nhị điện hạ lại không biết, cho nên ngươi phải đi. Tiểu hầu gia đối đãi với ngươi không tệ, chẳng lẽ có mỗi chuyện này mà ngươi cũng từ chối sao? Có mỗi chuyện này? A Mạch liếu cả lưỡi, thế này khác gì không có trâu liền bắt chó đi cày. Ông ta nói nghe đơn giản thật nhỉ? A Mạch ngượng nghịu thoái thác. Ai, ta thực không làm nổi việc này à, sẽ hỏng việc mất, nên để người khác đi làm thì tốt hơn. Đơn giản lắm, ngươi chỉ cần đến trước hai nữ tử phiên bang kia, cho chúng mấy bạc tài. Tiểu hầu gia nếu như trách cứ ngươi, ngươi liền khóc sướt mướt là được. Quý Thuận nói dễ như bẩn, sau đó lại ra hiệu cho hai thị nữ đẩy A Mạch vào trong phòng trang điểm. A Mạch trong lòng âm thầm kêu khổ, cũng mặc cho hai thị nữ kia bận bịu vây quanh mình, thay từ nam trang sang cung trang, tắm vải bông bó ngực biến thành chiếc yếm lụa, ngay cả mái tóc chưa đủ dài cũng bị hai thủ sảo kia làm đủ kiểu ảo thuật. A Mạch mãi cho đến khi bị Quý Thuận đưa đến phòng khách vẫn còn không dám tin bản thân mình lại còn có thể biến thành cái dạng này. Không được, ta thật sự không thể làm được. A Mạch xoay người muốn bỏ trốn. Tát vài cái là được, chỉ cần đi vào để ý chúng, sau đó tát vài cái là được. Quý Thuận nhanh chóng nói, trên tay lại ngầm dùng sức, lập tức đẩy A Mạch vào trong phòng. Trong sảnh bày tiệc rượu, chính giữa là nhị hoàng tử Tề Mẫn. Thường Dịch Chi ngồi ở bên cạnh, hai bên là những người mà A Mạch không biết. Bất quá xem cách ăn mặc liền biết là mấy kẻ sai vặt. Mọi người thấy một người con gái xinh đẹp đột nhiên bước từ bên ngoài vào, không khỏi đều ngẩn người ra. Những người ở bên trong, ngoài Tề Mẫn đã từng gặp A Mạch, thấy thế chỉ khẽ mỉm cười nhìn về phía Thường Dịch Chi. A Mạch trong lòng biết lúc này không thể nào quay đầu lại được, đành tỏ vẻ không chú ý đến ánh mắt của người khác, làm ra vẻ nổi giận, đùng đùng đi thẳng đến bàn của Thương Dịch Chi. Nhưng khi đến trước bàn rồi, nàng lại chỉ biết trợn tròn mắt. Tát, tát, nàng chỉ cần tát một cái. Nhưng nàng phải tát thế nào đây à? Thương Dịch Chi nhất thời cũng là có chút giật mình, chỉ ngẩng đầu lẳng lặng ngắm nhìn A Mạch. A Mạch nhớ lại lời Quý Thuận nói là nhất định phải cho hai nữ tử phiên bang vài cái tát. Nhưng vừa đảo mắt, thấy hai mỹ nhân đang nũng nịu ngồi bên cạnh Thương Dịch Chi, nàng lại không nhẫn tâm xuống tay. Trong sảnh một mảnh yên tĩnh, mọi người đều đưa mắt nhìn nàng. A Mạch sắc mặt ửng hồng, cắn răng đập mạnh xuống bàn một cái, rồi lôi Thương Dịch Chi rời đi. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh, lập tức đều cười vang. Lại có người ở phía sau lớn tiếng cười nói, tiểu hầu gia làm sao lại tìm được mẫu dạ xoa này thế? Nhị điện hạ, ta thấy hai mỹ nhân này tặng cho ta thì tốt hơn, tiểu hầu gia sợ là vô phúc hưởng thụ rồi. Tề Mẫn cũng cười nói, chờ anh ta quay lại rồi người tự mình thương thảo đi. Trong sảnh lại vang lên từng trận cười. A Mạch nơi này đã dắt Thương Dịch Chi đi qua hành lang, chợt nghe thấy Thương Dịch Chi nhẹ giọng nói, A Mạch, người đi chậm một chút, ta uống rượu, đầu có chút choáng váng. A Mạch lúc này mới thấy mình vẫn còn đang túm tay áo của Thương Dịch Chi, sợ tới mức vội vàng buông tay ra. Thương Dịch Chi lại tủm tỉm cười, nhìn nàng hỏi, sao lại ăn mặc thành như thế này? Chương 78. Nghe Thương Dịch Chi hỏi vậy, A Mạch không khỏi cúi đầu, hoảng sợ phát hiện cổ áo của mình sao mà thấp thế. Trong lòng đột nhiên lại thấy hoảng hốt, cố gắng nén tiếng kêu kinh hãi ở trong miệng, thu hết can đảm, tự ý bỏ qua câu hỏi của Thương Dịch Chi, chỉ cung kính nói. A Mạch phụng mệnh của trưởng công chúa đến đây để báo với nguyên soái rằng hai cô gái phiên bang kia tuyệt đối không thể lưu lại. A Mạch nói xong liền tự động chuyển sang tư thế mắt nhòm mũi, mũi nhòm mồm, cứ đứng yên mà bất động ở đó. Thương Dịch Chi nhẹ nhàng a lên một tiếng, nụ cười trên mặt liền tan đi. A Mạch lâu không nghe thấy Thương Dịch Chi nói gì, liền ngẩng đầu lên nhìn. Đúng lúc chạm vào ánh mắt của Thương Dịch Chi, thấy anh ta quả thật đã uống rất nhiều rượu, ngay cả ánh mắt cũng có vẻ mơ màng. Liền nói thêm, nguyên soái, nếu như không có việc gì, thứ lỗi cho thì chức phải đi đổi lại quần áo. Thương Dịch Chi không nói lời nào, chỉ lặng lặng nhìn vào mắt nàng. A Mạch thầm nghĩ, đúng là say quá rồi. Có lẽ đã say đến mức nghe những lời ý tứ mà chẳng hiểu được người khác nói gì, thế thì phải nói thẳng ra vậy. Vì thế, nàng liền nhìn thẳng vào mắt của Thương Dịch Chi rồi thẳng băng nói. Nguyên soái, không có việc gì khác, ta đi thay quần áo trước a. Trên mặt của Thương Dịch Chi cuối cùng cũng có một chút biến đổi, mãi sau đó mới khẽ cong khóe miệng lên rồi nói. Người đi đi. Lời này vừa nói ra, A Mạch chẳng khác gì được đại xá, vội vàng ôm quyền, cáo từ Thương Dịch Chi, xoay người theo đường cũ trở về. Đúng là bước chân của một quân nhân chính hiệu, dáng đi còn xa mới được gọi là thước tha. Nhưng bởi vì nàng đi quá nhanh, quần áo lại được làm theo phong cách phiêu dật, cho nên tay áo thấp thoáng bay lượn, bồng bềnh như đang múa. Thương Dịch Chi tựa mình vào cây cột ngoài hành lang, đưa mắt nhìn theo rất xa. Bước chân của A Mạch vốn dài nên đi cũng nhanh, một lát sau đã về đến hậu viện. Vườn tược giang nam, lối đi quanh co, cảnh vật tầng tầng lớp lớp, A Mạch đi hết nơi này sang nơi khác mà vẫn chưa tìm thấy lối ra. Cuối cùng, nàng cũng nhận ra một sự thật, đó là bản thân là một quân nhân đã từng đi qua mọi nơi thăm sơn cùng cốc trong dãy núi Ô Lan. Thế nhưng, giờ đây nàng lại bị lạc đường trong một khu vườn. Đúng là không ai ngờ tới, thật đúng là dọa người ta. Thật ra, bị lạc đường cũng không thể trách được A Mạch. Mặc dù nàng ở trong hầu phủ đã nhiều ngày, nhưng A Mạch vốn không hay đi lại. Ngoài ăn cơm, mỗi ngày đều là ngủ sớm dậy sớm, mà chưa hề đi dạo ra khu vườn ở phía sau hầu phủ. Lần này, vì bị ép phải đi yến tiệc, lúc đi vốn là Quý Thuận đưa nàng đi. Nàng cũng chẳng có lòng dạ mà để ý đường đi lối lại. Không muốn đi lung tung, tránh xảy ra việc bản thân sẽ đến nơi mà mình không nên đến. A Mạch liền ngồi xuống tảng đá bên đường, trong lòng suy tính xem tiếp theo nên làm thế nào. Đang trong lúc buồn rầu, chợt thấy phía trước thấp thoáng có ánh đèn lồng, chỉ một lát đã đến trước mắt của A Mạch. A Mạch chăm chú nhìn lại. Thì ra là một thị nữ trong phủ đang cầm một ngọn đèn lồng đi dọc theo đường mòn. Nhìn thấy có người ngồi trên tảng đá cũng không hề hoảng hốt, chỉ giơ chiếc đèn lồng lên soi, thấy rõ đó là A Mạch, liền cười nói. Quả nhiên là cô nương, tiểu hầu gia đã nói cô nương có lẽ là không về thư phòng nên lệnh cho tiểu tỳ đi xem thế nào. A Mạch cũng không biết phải làm thế nào, liền nói. Không sao, ta đi bộ thấy hơi mỏi nên mới ngồi nghỉ một lát. Tiểu thị nữ hé miệng cười khẽ, lúc này mới lại hỏi. Thì ra cô nương ngồi nghỉ ở đây, trời tối đi đường không tiện, để tiểu tỳ đưa cô nương trở về nhé. A Mạch không khỏi có chút đỏ mặt, đứng dậy rời khỏi tảng đá, theo thói quen phủi phủi mông, rồi nói, đi thôi. Tiểu thị nữ mỉm cười, cầm đèn lồng đi trước dẫn đường. Một lát sau đã đến tiểu viện mà A Mạch ở. A Mạch lúc này mới phát hiện ra mình cũng không lạc xa quá, chẳng qua là cách một bức tường viện mà thôi. Nhưng vì trời tối, đường đi quanh co nên nàng không nhận ra. Nếu biết thế này, nàng đã trèo tường mà về rồi, đỡ phải ngồi lên tảng đá lạnh thằng ấy đến nửa ngày. Tiểu thị nữ kéo rèm cửa giúp A Mạch. A Mạch vội vàng đi vào, thầm nghĩ phải nhanh chóng thay đám quần áo bất tiện trên người này đi, rồi nói sau. Nàng cảm thấy khi khoác thứ quần áo này lên người, đầu óc so với ngày thường dường như cũng giảm đi mấy phần thông minh. A Mạch chẳng những thay quần áo mà còn kêu thị nữ mau chóng gỡ bỏ những thứ trăm cài lược dắt trên đầu xuống. Tóc vừa xõa ra, còn chưa kịp búi lại, đã nghe thấy tiếng Quý Thuận ở ngoài phòng gọi. A Mạch cô nương. A Mạch vừa nghe thấy bốn chữ này lại cảm thấy đau hết cả đầu. A Mạch là A Mạch, cô nương là cô nương, chưa từng có ai lại đem bốn chữ này đặt cạnh nhau mà gọi nàng. A Mạch tiện tay cầm lấy dây buộc tóc, búi thành một búi ở phía sau đầu rồi bước ra phòng ngoài hỏi. Quý Thuận quản gia, ngài gọi ta có chuyện gì vậy? Quý Thuận nghe thấy cái xưng hô này, trên mặt không khỏi cũng ngẩn ra, có lẽ là cũng chưa từng bị ai gọi như vậy. Nếu gọi ông ta là Quý Thuận thì cũng sẽ không kèm theo hai chữ quản gia. Còn nếu gọi ông ta là quản gia thì cũng chẳng ai bao giờ thêm vào hai chữ Quý Thuận. Quý Thuận nheo mắt, nhìn A Mạch chăm chú. A Mạch cũng nhướng mày, nhìn lại không chút nhượng bộ. Một lát sau, Quý Thuận tránh khỏi tầm mắt của A Mạch, mặt không đổi sắc mà nói. Tiểu hầu gia đã tiễn nhị điện hạ đi rồi, nhưng hai cô gái phiên bang kia thì vẫn giữ lại. Trưởng công chúa rất là tức giận, cho ta đến đây hỏi một chút là A Mạch làm việc như thế nào vậy? A Mạch nhất thời không nói gì, thầm nghĩ trưởng công chúa nói chuyện chẳng có chút đạo lý nào, còn bà ta tham luyến sắc đẹp, bà ta tìm mình làm gì? A Mạch nhìn Quý Thuận, bỗng nhiên mỉm cười nói. Quản gia ngài cũng thấy rồi đấy, đi thì ta cũng đi rồi, kéo cũng đã kéo tiểu hầu gia ra ngoài rồi. Cũng đã nói rằng tiểu hầu gia không nên lưu lại hai cô gái phiên bang kia. Ta đâu có khả năng làm gì khác nữa chứ. Ta vốn chỉ là thân vệ của tiểu hầu gia mà thôi. Những việc riêng của tiểu hầu gia đâu đến lượt một thân vệ như ta quản lý. Quý Thuận chẳng vội cũng chẳng giận, nghe A Mạch nói xong, chỉ thản nhiên nói. Tiểu hầu gia đang một mình uống rượu ở vườn sau. Trưởng công chúa muốn biết A Mạch đã nói với tiểu hầu gia như thế nào. A Mạch nghe vậy thì ngẩn ra, rồi nói. Ta chỉ nói là trưởng công chúa dặn ngài ấy là không thể giữ hai cô gái phiên bang kia lại. Ngoài ra, cũng có nói thêm gì nữa đâu. Quý Thuận thầm nghĩ trong lòng. Thế mà còn bảo là chưa nói gì. Tuy nghĩ như vậy, nhưng Quý Thuận lại vẫn không đổi sắc mặt nói. A Mạch hay là vẫn nên qua đó xem sao? Hay là người truyền sai lời rồi? Để cho trưởng công chúa và tiểu hầu gia hiểu lầm nhau thì chính là trách nhiệm của người đấy. A Mạch tuy rằng đã hết kiên nhẫn, nhưng Quý Thuận một khi đã nói như thế, nàng cũng không còn cách nào khác, đành phải một lần nữa đi theo Quý Thuận. Nhưng lần này vô cùng chú ý để nhớ kỹ đường. Đi vòng quanh một lúc trong vườn, quả nhiên thấy ở hành lang phía trước có một bóng người mặc quần áo trắng, vừa ngắm trăng, vừa uống rượu. Đúng là tiểu hầu gia Thương Dịch Chi. Thương Dịch Chi nghe thấy tiếng bước chân, liền quay đầu nhìn lại, thấy Quý Thuận và A Mạch, mày kiếm khẽ nhíu lại. Thấy Thương Dịch Chi nhíu mày, Quý Thuận cảm thấy trong lòng hơi lạnh. Nhưng trong lòng A Mạch thì lại rất vui, như vậy mới đúng là Thương Dịch Chi, chủ tướng của quân Giang Bắc chứ. Thương Dịch Chi quay lại, nhẹ nhàng đưa tay cầm lấy chén rượu nói. Quý Thuận, người trở về bẩm báo với mẫu thân, trong lòng ta đều đã có tính toán cả rồi, để cho người yên tâm. Quý Thuận thấp giọng tuân lệnh rồi cẩn thận lui ra. A Mạch thì vẫn đứng nguyên ở đó, nhất thời không biết nên tiến hay lui. Như nhìn thấu được tâm tư của A Mạch, Thương Dịch Chi đột nhiên nói. A Mạch, người lại đây. A Mạch tiến lên hai bước, đứng cạnh Thương Dịch Chi. Cung kính hỏi, nguyên soái có gì phân phó? Khóe miệng Thương Dịch Chi khẽ cong lên, quay đầu nhìn A Mạch nói, người biết uống rượu không? A Mật ngẩn ra, lập tức hào phóng thừa nhận. Biết. Thương Dịch Chi cũng cười, nhấc vò rượu đặt trên lan can, đưa tới trước mặt của A Mật hỏi. Có dám uống cùng ta không? A Mật nhìn Thương Dịch Chi một lát, sảng khoái nhận lấy vò rượu. Có gì mà không dám? Nhìn trái, nhìn phải, thấy ngoại trừ chiếc chén bạch ngọc trong tay Thương Dịch Chi ra thì không có vật gì khác để rót rượu. Nhất thời, nàng không biết nên làm như thế nào. Khẽ lắc bình rượu trong tay, thấy còn khoảng hơn nửa bình. Chẳng lẽ muốn nàng một hơi uống hết hay sao? A Mật nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn Thương Dịch Chi, thấy anh ta chỉ mỉm cười không nói gì. Liền nhìn anh ta rồi khẽ hé miệng, nâng vò rượu lên, ngửa mặt chậm rãi rót vào trong miệng. Đến khi uống được gần nửa bình, Thương Dịch Chi đột nhiên giật lấy bình rượu trong tay nàng. A Mật ngạc nhiên, quay lại nhìn, Thương Dịch Chi gượng cười nói. Cũng phải để lại cho ta một chút chứ. Nói xong, liền ném chiếc chén bạch ngọc trong tay ra vườn, cũng học cách uống của A Mật, nâng vò rượu lên, trực tiếp đổ vào miệng. A Mật cũng không dám đoạt lại vò rượu trong tay anh ta, lúc này đã dốc ngược, đáy chỏng ngược lên trời. Nhìn vò rượu không còn lấy một giọt, A Mạch lúc này mới thả lỏng một chút, cũng không nói gì, chỉ yên lặng đứng ở bên cạnh. Thương Dịch Chi vốn trong bữa tiệc đã uống không ít, vừa rồi lại bị A Mạch kích, gần nửa bình rượu lại uống một ngụm đổ vào trong bụng, nhất thời cảm thấy trời đất đảo lộn, không khỏi lùi ra sau nửa bước, phải dựa vào lan can mới đứng vững. A Mạch thấy vậy, liền nói. Ta đi gọi người đưa Nguyên Soái về. Thương Dịch Chi đưa tay ngăn lại, còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy tiếng Quý Thuận vang lên bên cạnh. Tiểu hầu gia, trưởng công chúa xài lão nô, đem thêm rượu cho ngài. A Mạch trong lòng giận dữ, thầm nghĩ lão Quý Thuận này đúng là âm hồn bất tán, thực sự là vô cùng đáng ghét. Thương Dịch Chi nhẹ nhàng ừ một tiếng, Quý Thuận vội vàng khom người tiến lên, đem một vò rượu nhỏ đặt lên trên lan can, lại xếp hai cái chén ngọc bích sang bên cạnh, rồi cung kính lui xuống. Sau một lúc lâu, Thương Dịch Chi mới đỡ choáng váng, lúc này mới quay đầu nhìn A Mạch, ánh mắt lộ vẻ dò hỏi. A Mạch khẽ bĩu môi, bước lên cầm lấy vò rượu ngồi xuống đất, ôm vò rượu trong lòng, rồi dùng tay mở nắp. Lúc này mới nhướng mắt lên nhìn Thương Dịch Chi nói. Uống tiếp thôi, lần này chúng ta sẽ uống như thế nào? Thương Dịch Chi ngẩn ra, quay đầu nhìn ra hành lang, một lát sau khi quay lại, khóe mắt, đuôi mày vẫn còn động lại ý cười. Anh ta cũng chậm rãi ngồi xuống, nhẹ giọng nói với nàng. Cứ uống thong thả. Được. A Mạch sảng khoái lên tiếng đáp ứng, rồi rót đầy rượu vào hai chiếc chén ngọc bích, nâng một chén đưa cho Thương Dịch Chi, rồi tự mình nâng chén kia lên. Lần này, nàng lại chưa vội vã, uống mà cử chỉ trở nên tinh tế, đoan trang, rồi đột nhiên lên tiếng nói. Nguyên soái, ta muốn quay lại quân Giang Bắc. Hết chương 78.